ta có thể phục chế thiên phú. Chương 893 Cửu Tinh Đỉnh Phong Thần Tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, không nghĩ tới vậy mà thu hoạch nhiều như vậy nguyên thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên có chút kích động. Cái này một tòa nguyên thạch khoáng mạch hết thảy thu hoạch 62.904 khối nguyên thạch cùng 62 khối trung phẩm nguyên thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung phẩm nguyên thạch là càng cao hơn một cấp nguyên thạch ở trong hỗn độn cũng tương đối hiếm thấy, đại bộ phận nguyên thạch đều là hạ phẩm cho nên đạo chí trung phẩm nguyên thạch giá trị rất cao. Ở trong hỗn độn, một khối trung phẩm nguyên thạch tương đương với 100 khối hạ phẩm nguyên thạch, nhưng trên thực tế không ai như thế giao dịch chân chính giao dịch, thậm chí có thể giao dịch đến 200 khối hạ phẩm nguyên thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 6 vạn hạ phẩm nguyên thạch chẳng khác nào là hơn 60 vạn điểm tích lũy, lại thêm lần này tại tòa này đại lục thu hoạch cái khác tài nguyên, tổng cộng đại khái có thể thu hoạch được tiếp cận 70 vạn điểm tích lũy. Diệp Thiên tính toán nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 70 vạn điểm tích lũy là khái niệm gì, đủ để đổi lấy bao nhiêu hỗn độn thần thông a? Phổ thông hỗn độn thần thông cũng liền 2-3 ngàn điểm tích lũy mà thôi, đỉnh tiêm hỗn độn thần thông cũng nhiều lắm là 1-2 vạn điểm tích lũy thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác, Diệp Thiên đủ để đổi lấy 100 môn trở lên hỗn độn thần thông. Đương nhiên, Diệp Thiên còn cần hối đoái một chút cao cấp tiên thiên bản nguyên chi vật, cũng cần một chút điểm tích lũy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể nói thế nào, Diệp Thiên hiện nay là không thiếu điểm tích lũy. Mấy năm sau, Diệp Thiên đem tòa này đại lục ở bên trên cao cấp tài nguyên cơ bản thu thập đi, liền ly khai tòa này đại lục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Diệp Thiên đem tòa này đại lục tọa độ cáo chi hư thiên điện, nhường hư thiên điện cùng nhân tộc cộng đồng khai phát. Dù sao tòa này đại lục ở bên trên vẫn là có rất nhiều tài nguyên, chỉ là Diệp Thiên lười nhác sẽ chậm góp nhặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở lại hư thiên điện, Diệp Thiên liền bắt đầu điên cuồng cùng những người khác hối đoái điểm tích lũy. Cái gì, vạn pháp đạo tử thu được nguyên thạch khoáng mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều đệ tử biết được tin tức này, nhao nhao chấn động vô cùng. Nguyên thạch người người cần, nếu là đem nguyên thạch giao dịch cho hư thiên hệ thống, vậy sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên Diệp Thiên trực tiếp cùng hư thiên điện thiên quân nhóm giao dịch một cái điểm tích lũy giao dịch một cái nguyên thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên thạch là khan hiếm vật phẩm, mà điểm tích lũy không nhất định khan hiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, rất nhiều người đều nguyện ý cùng Diệp Thiên giao dịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngắn ngủi thời gian, Diệp Thiên liền giao dịch đến 60 vạn điểm tích lũy. Sau đó, Diệp Thiên bắt đầu theo hư thiên hệ thống bên trong hối đoái hỗn độn thần thông cùng đối ứng cao cấp tiên thiên bản nguyên chi vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 76 môn hỗn độn thần thông. Diệp Thiên cơ hồ đem hệ thống trên hỗn độn thần thông hối đoái hoàn tất, còn có nhiều đại đạo thậm chí trùng hợp vẫn là không có gom góp 100 môn hỗn độn thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư thiên một mạch tự nhiên không chỉ như vậy nhiều thần thông, nhưng hư thiên điện hệ thống chỉ là từ hệ thống, lại ẩn chứa tài nguyên cùng hỗn độn thần thông truyền thừa cũng không nhiều, cho nên Diệp Thiên chỉ có thể hối đoái nhiều như vậy hỗn độn thần thông. Những này hỗn độn thần thông cơ bản cũng rất phổ thông, nhưng có hai môn hỗn độn thần thông lại hết sức chân quý cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một môn là huyết hà bất diệt thuật, một khi thi triển ra môn này hỗn độn thần thông, liền có thể sáng lập ra một tòa huyết hà, bao trùm một mảnh cương vực. Huyết hà bất diệt thì tự thân không chết. Mà huyết hà cũng không dễ dàng chôn vùi, bởi vì huyết hà căn nguyên cắm rễ ở đại đạo chỗ sâu, không phải đồng dạng thủ đoạn có thể diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, luyện thành huyết hà bất diệt thuật người liền xem như gặp được mạnh một cái cấp độ cường giả cũng sẽ không tử vong. Nếu là đem huyết hà bất diệt thuật tu luyện tới cực hạn cấp độ, đó chính là cực hạn hỗn độn thần thông, coi như lấy chân linh cảnh giới đỉnh phong chân quân tu vi, đồng dạng chân tổ cũng không giết chết bực này cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, huyết hà bất diệt thuật đứng hàng hỗn độn thần thông thứ 32 tên, mặc dù xếp hạng thấp xúc thời không na di thuật nhưng chân chính tính thực dụng lại không yếu tại thời không na di thuật. Một môn khác hỗn độn thần thông thì là kim xí trảm hồn thuật, đây là một môn dính đến linh hồn hỗn độn thần thông, không chỉ có chém nhục thân còn chém linh hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe đồn một khi đem môn này hỗn độn thần thông tu luyện tới nhất định cấp độ có thể nhẹ nhõm vượt cấp mà chiến. Diệp Thiên quyết định chú ý, sau này một đoạn thời gian, chủ tu kim xí trảm hồn thuật cùng huyết hà bất diệt thuật, về phần cái khác hỗn độn thần thông, nhập môn liền mặc kệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao một người tinh lực có hạn, Diệp Thiên cũng không có khả năng đem mấy chục trên trăm môn hỗn độn thần thông toàn bộ luyện đến cảnh giới cao thâm đi. 76 môn hỗn độn thần thông, đại đạo có chút trùng hợp cho nên Diệp Thiên không có khả năng minh khắc 152 đầu đạo văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trải qua Diệp Thiên tính toán, hắn chỉ có thể thu hoạch được 81 đầu đạo văn, dạng này đã 10 điểm không tệ. Sau đó thời gian liền tương đối đơn giản, Diệp Thiên chính là tu luyện lại tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi năm thời gian trôi qua, thần tướng bảng trên danh sách biến hóa rất nhanh, có ít người không nguyện ý tại thần tướng cấp độ rông dài, lựa chọn đột phá đến thiên mệnh cảnh giới, trở thành một tên thiên quân cường giả. Mà có cái sau vượt cái trước, thay thế trước mặt thần tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại vũ trụ thời đại, các loại thiên kiêu nhao nhao quật khởi, thậm chí liền nhân tộc cũng ra đời một chút tuyệt thế thiên kiêu, mặc dù không cách nào cùng Diệp Thiên so sánh, nhưng đủ để cùng một chút chân tổ đệ tử chính thức so sánh. Cũng mặc kệ có bao nhiêu thiên kiêu quật khởi, Diệp Thiên từ đầu đến cuối bá chiếm thần tướng bảng đệ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu tinh hậu kỳ thần tướng chiến lực đủ để cho bất luận cái gì thần tướng tuyệt vọng. Hơn 20 vạn năm năm tháng trôi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Thiên đã tại hư thiên đạo thể trên lại minh khắc mười mấy đầu đạo văn, trên người đạo văn số lượng đã đạt đến 59 đầu. Nhưng lúc này, hắn vẫn là không có đem hư thiên đạo thể tăng lên tới cảnh giới đại thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta có một loại cảm giác một khi minh khắc thứ 60 đầu đạo văn, ta hư thiên đạo thể hẳn là liền đại thành. Mà lại ta luyện thành rất nhiều hỗn độn thần thông, đại đạo hình thức ban đầu đã vô cùng cường đại, thực lực so trước đó tăng lên rất nhiều, hiện nay đến gần vô hạn tại cửu tinh đỉnh phong thần tướng chiến lực. Nếu là hư thiên đạo thể đại thành, thực lực của ta sợ rằng sẽ nhảy lên bước vào cửu tinh đỉnh phong thần tướng hàng ngũ. Diệp Thiên tính ra nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại qua hơn một vạn năm, một ngày này Diệp Thiên rốt cục minh khắc thứ 60 đầu đạo văn. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư thiên đạo thể thuế biến, Diệp Thiên phảng phất hóa thành một tôn vĩ ngạn cự nhân, từng đầu đạo văn hiền hóa tại làn da, huyết nhục cốt tủy, trong ngũ tạng lục phủ, cả người tràn đầy vô tận đạo vận. Thuế biến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thuế biến, toàn thân trên dưới, mỗi một chỗ cũng viễn siêu trước đó cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồi lâu sau, Diệp Thiên hoàn thành thuế biến. Cùng lúc đó, Diệp Thiên thực lực cũng hoàn thành thuế biến, không còn là cửu tinh hậu kỳ thần tướng, mà là đạt đến cửu tinh đỉnh phong thần tướng hàng ngũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổ trên tấm bia, Diệp Thiên vẫn như cũ là thần tướng bảng thứ nhất, nhưng thực lực lại trở thành cửu tinh đỉnh phong thần tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, vô số thế lực biết được thần tướng bảng trên biến hóa. Tất cả mọi người sợ ngây người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu tinh đỉnh phong thần tướng là khái niệm gì trong con mắt của mọi người, đó chính là thần tướng cấp tối cao tầng thứ, là hỗn độn vô số thiên kiêu vô số tuế nguyệt theo đuổi mục tiêu cuối cùng nhất, thậm chí là đạo tổ thân truyền mục tiêu cuối cùng nhất. Không có bất luận cái gì một người dám nói tự mình nhất định có thể đạt tới cửu tinh đỉnh phong thần tướng, Vân Tử thần nữ cũng không dám khen phía dưới cái này cửa biển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Diệp Thiên đạt đến, mà lại là lấy vô cùng tốc độ nhanh đạt đến. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.